Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, pháo thi bắn. Biên cương trấn Tây Giới, Xích Thủy Hà bờ, tuyết đọng để xe ngựa nửa bước khó đi. Một nhóm người tiêu tốn mất nửa ngày thời gian mới đem môn thứ nhất tạo tốt giã chiến pháo kéo vận đến thôn trấn ở ngoài. Lần này lại là cái gì? Carter đối với Vương Tử không ngừng làm ra mới ngoạn ý cảm thấy có chút tập mãi thành quen. Một cái phóng to súng kíp, gần như là làn chỉ huy thủ hạ gỡ xuống móc nối sau, tự mình điều chỉnh pháo giá góc độ, khiến thân pháo để nằm ngang, sao chống đối tiến vào trong tuyết. Pháo cùng súng kíp nguyên lý hoàn toàn giống nhau, cho nên nói nó là phóng to bản súng kíp lại là vô cùng chuẩn xác. Này ổ hỏa pháo phóng ra 12 pao thành thực cầu sắt. Đạn pháo cùng thuốc nổ đều là trước cất vào thang. Kíp nổ châm lửa, lô răng tham chiếu lịch sử bên trong những kia thành thục thiết kế. Sai khiến thợ mộc vì đó chế tạo một bộ chất gỗ pháo giá. Vì tăng cao bền tính, cùng mặt đất ma sát khá nhiều, phóng ra lúc được lực trọng đại bộ vị đều tiến hành sắt lá bao bờ. Vì chế tạo pháo giá cùng bánh xe, lô răng cơ hồ đi tìm cùng chui pháo thang đồng dạng nhiều thời giờ. Ba người thợ mộc bận rộn một tuần mới đại công cáo thành. Đặc biệt đôi kia đường kính cao hơn nửa người bánh xe. Thợ mộc đầu tiên là bào ra 4 đoạn các loại bộ dạng mảnh gỗ vuông. Thấm vào sau dùng lửa nướng đến gấp khúc. Đầu mút gọt ra rãnh chuẩn tiếp. Trục bánh xe rìa ngoài ôm trọn sắt lá gõ. Này một bộ lưu trình hạ xuống, liền tiêu hết 4 ngày thời gian. Bởi vậy ở lô răng trong mắt, vị này toàn thủ công chế tạo. Giới hạn phát hành 12 pao giã chiến pháo toàn thân đều tỏa ra tia sáng chói mắt. Đẩy ra ngoài thì bắn lúc, đi theo đội hình an bài đến vô cùng khổng lồ thủ tịch kỵ sĩ Carter cùng dân binh đội chỉ huy thiết. Phủ liền không nói, thân vệ cùng kỵ sĩ học nghề toàn viên ra trận, dân binh đội cũng điều đi 20 người phụ trách trống rỗng sân bãi cùng cảnh giới. Ngoài ra, hắn còn lần đầu mang theo Dạ Oanh cùng Lai Ninh, nâng Nanawa Phúc, dân binh đội đối với nữ phù thủy quần thể thành kiến rơi xuống thấp nhất. Nanawa bản thân càng là thành trong đội ngũ danh vọng chỉ đứng sau Vương Tử người. Theo lưu trình tới làm đi, đầu tiên là dọn dẹp pháo thang, lô răng mặc dù đối với pháo cấu tạo vô cùng rõ ràng, nhưng thao tác cụ thể chính là trống rỗng. Hắn vắt hết óc hồi ức các loại thời trung cổ trong phim ảnh làm pháo ống kính. Thử chỉnh lý ra một bộ lưu trình, còn thực tế hiệu quả như thế nào? Vậy thì thật là trời mới biết. Lai Ninh hứng thú ngẩng cao từ pháo giá bên dưới rút ra một cái cây lau nhà kiểu dáng dọn dẹp cái. Đâm vào họng pháo cùng còn lại nữ phù thủy khế ước bất đồng. Lai Ninh đưa ra chỉ cần làm cho nàng có thể tự tay thao tác các loại mới mẻ phát minh, nàng liền nguyện ý là lô răng hiệu lực, hơn nữa không cần trao lương. Đối mặt loại này tỉnh tiền điều kiện, lô răng tự nhiên một lời đáp ứng luôn. Dù sao tới phiên bảo mật hạng mục lúc, lén lút nghiên cứu là tốt rồi. Trong đầu hắn còn có thật nhiều điểm quan trọng, giọt, cùng phát minh chờ đợi thực hiện. Tùy tiện lấy ra vài món tới đều đủ nàng dằn vặt một lúc lâu. Mua bán lại mấy lần, cây lau nhà cũng không có mang ra cái gì đồ hỗn tạp. Nhưng dựa theo lưu trình, nàng nhất định phải còn phải tiến hành lần thứ hai dọn dẹp. Thay đổi khác một cái cây lau nhà, lần nữa rút cắm mấy lần. Pháo thang dọn dẹp coi như xong xong rồi, đều xem hiểu chưa? Lô răng hướng một bên vây xem kỵ sĩ cùng các dân binh hỏi. Lần này thì bắn cũng tương tự là một lần diễn luyện. Bây giờ súng kíp sản lượng tăng cao trên diện rộng, dân binh đội thế tất hội hướng về chính thức bộ binh diễn biến. Thương gỗ cũng sẽ bị súng kíp cùng pháo lật đổ địa vị. Này cần đại lượng huấn luyện tác giả mới có thể ở trên chiến trường thành thạo thao tác này hai khoản vũ khí nóng. Gặp tất cả mọi người gật đầu, hắn mới để Lai Ninh tiến hành bước kế tiếp thao tác. Tiểu cô nương lấy ra một túi cuộn giấy bao vây lại thuốc nổ, nhét vào pháo thang, dùng một cái cây gỗ thẳng đâm tới cùng. Tiếp theo để vào đạn pháo, lần nữa đâm chặt, lấy ra cán khoan từ nòng pháo sau quả nhiên kíp nổ mắt sáp nhập, chọc thủng gói thuốc, sau đó sáp nhập kíp nổ. Kể từ đó, chuẩn bị bắn liền song song rồi. Vì phòng ngừa bất ngờ, tất cả mọi người lui ra 30 bộ ở ngoài, ẩn thân công sự sau. Lai Ninh đem cây đuốc tới gần kíp nổ, chỉ thấy đầu mút hoa lửa lóng lánh, trong chớp mắt liền đã chui vào nòng pháo bên trong. Sau đó một tiếng oanh long nổ vang, họng pháo cao tốc phun ra dòng khí đem tuyết động mang theo. Trên mặt đất dơ lên một tầng tuyết sương mù. 12 pao pháo lý luận tầm bắn hữu hiệu có thể đạt tới cây số trở lên. Cho dù không có rãnh nòng súng, đoạn trước đạn pháo quỹ tích tiến lên vẫn như một đường thẳng. Đặt ở ước ngoài 100 mét giáp trụ bia ngắm phát sinh co một tiếng. Bị 12 pao cầu sắt chính diện bắn trúng, toàn bộ bay lên, cầu sắt thế đi không giảm, lạc ở trên mặt tuyết sau liên tục bật lên, gây nên từng luồng trụ hình dạng bông tuyết, làm khói bụi tan hết. Carter cùng thiết phủ ngay lập tức chạy đến bia ngắm nơi. Chỉ thấy giáp trụ chính diện đã hoàn toàn ao hãm xuống. Trước bong tàu dán tại sau trên bong thuyền, một cái lớn cỡ bàn tay lỗ thủng ở vào giáp trụ trung tâm. Hiển nhiên, cái này đạn pháo ở xuyên thủng mục tiêu sau, lại bay tới trước được ước 100 mét. Cho dù rơi trên mặt đất lăn lúc, nó cũng ẩn chứa sức mạnh kinh người. Thật là đáng sợ lực xuyên thấu. Carter cảm thán nói, hắn đã có thể tưởng tượng ra làm kẻ địch tụ tập cùng một chỗ, bị mấy viên đạn pháo xuyên qua đội ngũ lúc thảm trạng. Ba thần ở trên, thiết phủ bắt đầu có chút tin tưởng. Lorang là đại địa chi mẫu sứ giả, ngoại trừ thần sứ, ai còn có thể đem ngọn lửa uy lực phát huy đến tình cảnh như thế. Những kia thuốc nổ hạt tròn, hắn từng lặp lại nghiên cứu qua, chỉ cần nghiền thành bụi phấn mở ra nhen lửa, chính là một loại phổ thông dễ cháy vật. Ngọn lửa là đại địa chi mẫu dâng trào tức giận, cũng là nàng nhất là mạnh mẽ vũ khí, nghĩ đến cực nam chi địa vậy từ hang bên trong phun ra. Vĩnh viễn không thôi cam lửa, trong lòng hắn sinh ra đối với vương tử quỳ bái kích động. Lô răng đối với kết quả như thế cũng không ngoài ý. 12 pao giã chiến pháo có thể nói kinh điển một đời. Đặc biệt ở nước Mỹ trong nội chiến rực rỡ hào quang Napoleon pháo, đầy đủ chứng minh đường kính đại chính là Mỹ chân lý. Sau đó hắn dùng bất đồng trang thuốc lượng tới kiểm tra nòng pháo cường độ. Mặc dù biết có thể sẽ dẫn đến pháo tổn hại, nhưng đây là cần phải làm kiểm tra. Vẫn tăng thêm vào 3 đóng gói thuốc. Pháo phóng ra lúc đã xuất hiện họng pháo dơ lên, pháo giá lệch vị trí tình huống, nòng pháo vẫn chưa xuất hiện rõ ràng biến hình. Xem ra thép đúc nòng pháo ở cường độ trên biểu hiện vô cùng xuất sắc. Lô răng cuối cùng đem tiêu chuẩn trang thuốc xác định ở 1-2 lần thí nghiệm trang thuốc trên. Còn lại chính là tuyển ra pháo thủ, lặp lại luyện tập. Điện hạ, loại vũ khí này quả thật cường đại, nhưng nó quá nặng. Chỉ cần ngộ cái trước vũng bùn, liền có thể làm cho nó không thể động đậy. Carter lại là lập tức nhìn ra kiểu mới vũ khí khuyết điểm, hơn nữa mỗi luân khai hỏa đều cần dọn dẹp nòng pháo. Trang thuốc lắp đạn, cộng thêm thuốc nổ cùng đạn pháo đều so súng kíp dùng đến nặng hơn khá nhiều. E sợ chỉ là một ổ hỏa pháo, liền cần 5 đến 6 người thao tác. Quả thật, chẳng qua hết thảy đều là đáng giá. Chỉ cần trang bị 2 đến 3 ổ hỏa pháo. Công tước, không, ta là nói tà thú, to lớn rùa đen loại kia, liền không thể nào lại phá tan tường thành. Lô răng ho khan 2 tiếng, nghĩ thầm nguy hiểm thật. Còn 12 pao pháo quá nặng khuyết điểm, hắn dự định thông qua vận tải đường thủy giải quyết. máy chạy bằng hơi nước muốn chuyển hóa làm hơi nước thuyền. Cho dù là nguyệt thủy nhất minh luân thuyền, cũng là một cái phức tạp mà khổng lồ máy móc hệ thống. Cùng nó chính mình đi cải tạo, còn không bằng trực tiếp mua một chiếc hai cột buồm thuyền buồm. Dựa vào Wendy điều khiển gió năng lực nhanh chóng đem dân binh đội cùng pháo vận chuyển tới công. Tước bộ đội sau người, cùng chính diện đội ngũ hình thành giáp công, lấy này bao vây tiêu diệt cứ điểm công tước sinh lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.